Bạn biết không, kỳ thật Đại Vô Nguyên Số đời đầu là người tộc Thiện Ngôn. Nghe mặt nghĩ đến tộc Diêm Sơn nghèo túng bây giờ, cứ cảm thấy không có cách nào ghép hai chủng tộc này với nhau được. Nhưng nếu hắn là người tộc Thiện Ngôn, vậy tộc Diêm Sơn tất nhiên cũng là huyết mạch tộc Thiện Ngôn. Nhưng nói tới quá khứ của tộc Thiện Ngôn, chỉ nói việc Âm Thành và tộc Diêm Sơn đều là huyết mạch tộc Thiện Ngôn, cảnh ngộ khác biệt cũng quá lớn rồi. Nghi mặt nghĩ đến đây, liền có một suy đoán. Có khi nào, tộc Thiện Ngôn năm đó chia năng lực ra làm hai nhánh là vì đệ tử bảo vệ mình không? Chú vua không nhìn Nghi mặt, nói với vẻ mặt mang chút tình cảm phức tạp, tự như đố kỵ mà lại tự như hâm mộ. Trong truyền thuyết, tộc Thiện Ngôn là chủng tộc thật sự có thể cầu thông với thần. Huyết mạch của họ là gần với thần nhất, cho nên bọn họ có thể sử dụng thứ năng lượng thuần túy nhất của trời và đất một cách trực tiếp. Thời viễn cổ, vu giả tộc Thiện Ngôn là vu giả lợi hại nhất thế gian và cũng là người được chúng thần yêu thương nhất. Trong mộng, thần sẽ dạy cho họ vũ khúc hiến tế để cầu thông với trời và đất, cho phép họ dùng nó mượn sức mạnh của chúng thần để chiến đấu. Nhưng tộc Thiện Ngôn không hiếu chiến, còn nhờ năng lực đặc biệt này mà tạo nên mối quan hệ tốt đẹp giữa các sinh vật có trí tuệ và phi sinh vật có trí tuệ trong thiên hạ. Trầm mặc một chút, chú vua mới nói tiếp. Mà dù bọn họ không hiếu chiến, năng lực của họ cũng đủ để các chủng tộc trí tuệ có giả tâm kiên dè. Truyền thuyết nói người đầu tiên tấn công tộc Thiện Ngôn là tộc Luyện Cốt mà bây giờ đã hoàn toàn biến mất. Bởi vì tộc Luyện Cốt muốn có đầu lâu của đại phu các đời tộc Thiện Ngôn để làm ra thứ cốt khí lưu truyền cho đời sau. Nghi mặt nâng tay, nhìn cái vòng cốt thừa trên cổ tay mình. Thì ra, thứ này được luyện chế từ đầu lâu các lão tổ tông của mình. Tộc Luyện Cốt tấn công tộc Thiện Ngôn, kết quả là truyền thừa tộc Luyện Cốt lại bị một người mang huyết mạch tộc Thiện Ngôn kế thừa. Này có thể xem là nhân quả báo ứng không? Chú Phu không nhận ra cái vòng kia có gì kỳ lạ, ông thở dài. Tộc Luyện Cốt khởi xướng, các tộc nhân loại và phi nhân loại có giả tâm khác cũng ngon ngoe rục rịch. Dù tộc Thiện Ngôn có truyền vũ khúc hiến tế của họ ra ngoài để tránh họa thì cũng không cải thiện được bao nhiêu. Khi đó, tộc Thiện Ngôn còn nhờ năng lực của họ có được quả vô phận mà hết thảy chủng tộc đều mơ ước. Quả vô phận liền trở thành mồi lửa thiêu đốt tộc Thiện Ngôn. Tất cả những thế lực thòm thèm quả vô phận và đố kỵ với năng lực của tộc Thiện Ngôn cùng liên hợp lại tấn công tộc Thiện Ngôn. Sau đó, thiên hạ không còn người tộc Thiện Ngôn nữa. Tim nghi mặt sụn lợp bợp trong lòng. Chỉ cần là người am hiểu về lịch sử một chút sẽ phát hiện lịch sử nhân loại kỳ thật là một vòng luân hồi. Năm đó, tộc Thiện Ngôn vì năng lực huyết mạch của mình và quả vô phận mà diệt tộc. Hiện giờ, hắn lại thức tỉnh năng lực cầu thông vạn vật, trong bụng còn có đứa con vô quả, mà tình huống của hắn thì không thể vứt bỏ nó. Vậy kết cục của hắn, hoặc có thể nói là kết cục của Cửu Nguyên, rồi sẽ như thế nào? Lúc này, chú vua mới nhìn về phía đồ đệ của mình. Bày nói bày khiến linh hồn bay hiện ra thực thể ở âm thạnh, chúc phúc cho Thảo Tùng, phải không? Vâng. Chú vô cười quá dị. Sức mạnh linh hồn của ta đã cấp 9 đỉnh cấp, nhưng ta còn không thể thi triển linh hồn cụ hiện. Sức mạnh linh hồn bay cấp mấy, hay là chỉ khi bị thương, bay mới có thể khiến linh hồn mình hiện ra? Bay có biết truyền thuyết nói người mang sức mạnh linh hồn cấp 10 trước kia đã làm được điều này, chỉ có người kế thừa huyết mạch đậm nhất của tộc vô tộc Thiện Ngôn không? Nghi mặt chớp chớp mắt với chú phu, bỗng nhiên cong môi cười. Sư phụ, ngài xem, mắt nhìn của ngài tốt tới cỡ nào nha, không thu đồ đệ thì thôi, vừa thu liền thu được một đứa trâu bò. Bốp, chú phu liền đập một cái lên trán Nghi mặt. Trâu bò cái rắm, lại thêm quả vụ phận nữa thì bay cứ chờ bị thiên hạ kéo nhau phanh thay đi, ta nghe nói quả vụ phận đã xuất thế rồi. Chưa xuất thế đâu, còn ở trong bụng con mà, còn đang định đi hỏi tộc Công Bằng mặt người một chút xem làm sao mới đẻ được thằng nhóc hư thối này ra. Đầu chú phu thiếu chút nữa chúi vào đống lửa, vội vàng luống cuống tay chân, chống người dậy, tức giận trừng Nghi mặt. Đừng có sảnh quá mà tự nguyền rủa mình. Chú phu nhìn trái nhìn phải, thấp giọng mắng. Bay nằm mơ hả, còn muốn quả vô vận chưa vào bụng bay. Ta chưa từng nghe nói có người nào để quả vô vận chưa vào bụng mà còn có thể sống được. Bọn họ đã sớm bị hút khô rồi. Phê, phê, phê, cái thứ tà môn này có gì mà tốt. Còn tự nguyện sủa mình nữa, coi chừng ta đập bay.